Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1875, đạo cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, có vài việc, dù bọn họ có che giấu kiểu gì thì dần dần cũng bị cậu tìm ra. Tất cả mọi việc đều như là định mệnh bày sẵn. Lăng Tiêu nói với tôi, không ai có thể trốn được vận mệnh, dù Lăng Tiêu đã trở thành người mạnh nhất. Hơn nữa dù có trở thành chúa tể của cả giới vực. Anh ấy nói, anh ấy cũng không chạy thoát được số mệnh. La Tử Yên nói tiếp, cửu chuyển nguyên thần là một loại sức mạnh đủ để hủy diệt cực hạn. Ông chú và lực bá đều ngẩn người. Hủy diệt cực hạn, đúng vậy, cực hạn, không có bắt đầu, không có có điểm cuối. Nó mang sức mạnh vô tận. Không có bất kỳ một thứ sức mạnh nào có thể chạm tới cực hạn. Thế nhưng nghe đồn cửu chuyển nguyên thần có thể hủy diệt cực hạn. Mọi người đều vô cùng chấn động. Trần Khiêm cũng vậy. Vậy nên cửu La Vương muốn bắt tôi là vì muốn cướp được cửu chuyển nguyên thần trên người của tôi sao? Trần Khiêm lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. Đúng, trên thực tế, cửu La Vương chỉ là một phần nhỏ. Dự rằng số người muốn có được loại sức mạnh thần kỳ này không hề ít đâu. La Tử Yên giải thích. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề gặp được người hoặc chuyện gì đó kỳ quái khác thường cả. Trần Khiêm hồi tưởng lại một lát rồi nói. Đó là bởi vì những người này không hiểu rõ đồng thời cũng e dè sức mạnh tồn tại trên người cậu. Bọn họ sợ, sợ cậu kích hoạt được sức mạnh này. Đến lúc đó, rất nhiều người đều sẽ chết trên tay cậu, rồi cậu sẽ trở thành ác ma giết chóc. Đó mới chính là tai họa. La Tử Yên nói, nói như vậy, Lăng Tiêu không phải là kiếp trước của tôi. Trần Khiêm hỏi dò, vừa phải lại không phải, bởi vì sự xuất hiện của cậu đã định sẵn Lăng Tiêu phải biến mất. Nhưng cậu và anh ấy lại là những cá thể tồn tại độc lập. Điểm tương đồng là Lăng Tiêu là người có bát chuyển nguyên thần. Còn cậu lại khác, cậu là người đạt đến mức cao nhất, mức cửu chuyển nguyên thần. Tử Yên giải thích, cô Tử Yên, nói vậy tức là cửu chuyển nguyên thần ảo nên Tiểu Khiêm sao? Trần Bình An có điều suy tư, ngược lại mới đúng, chính Tiểu Khiêm đã tạo ra cửu chuyển nguyên thần. Trần Bình An trố mắt, nói như vậy. Tiểu Khiêm có sức mạnh siêu cấp sao? Đúng vậy, một sức mạnh phi thường khiến vô số người sợ hãi. La Tử Yên nói, thế nhưng, cửu chuyển nguyên thần này xuất hiện như thế nào? Trần Khiêm ngạc nhiên hỏi, tô đã thức tỉnh được chuyển đầu tiên rồi nhưng không cảm thấy mạnh đến mức chị đã nói. Chỉ là ít gặp được đối thủ ngang tầm mà thôi. Trần Khiêm cười khổ một tiếng. Cửu chuyển nguyên thần xuất hiện ra sao? Thật ra có rất nhiều thuyết mô tả. Người ta kể rằng đó là do một đại năng thân vàng bất diệt chuyển hóa thành. Nhưng cách nói này bị Lăng Tiêu bác bỏ. Trải qua một vài cuộc điều tra của chúng tôi không hề thấy ghi chép ở phương diện này. La Tử Yên lắc đầu, nói tiếp, nhưng chúng tôi cũng đã tìm được một manh mối quan trọng. Đó là chỉ cần tìm thấy đá vận mệnh, đồng thời kích hoạt nó, đến lúc đó rất nhiều bí ẩn phức tạp đều sẽ dần dần được giải thích. La Tử Yên nói, chúng tôi vội tới trái đất, ngoài việc chờ đợi cậu xuất hiện thì còn một việc là tìm được đá vận mệnh. Từ đó tìm ra một số đáp án. Đáng tiếc, có rất nhiều chuyện đều chưa thể hoàn thành. Còn chuyện cậu nói mình đã thức tỉnh thiên phú được chuyển thứ nhất. Thế nhưng vẫn chưa hề cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, chỉ có tu vi tăng lên nhanh chóng. E rằng việc này có liên quan đến một chuyện cậu đã gặp phải. Bởi lúc trước chúng ta vừa gặp nhau thì tôi đã phát hiện ra đạo cơ của cậu bị phá ngay từ khi chưa kịp thức tỉnh đã bị người khác phá hủy rồi. La Tử Yên nói, bị phá hủy rồi. Chuyện này sao có thể? Mình không hề tiếp xúc với cao thủ thần bí nào. Là ai phá hủy đạo cơ của mình được chứ? Trần Khiêm hoảng hốt, cách chương.